mang hết bài vị cùng với mấy cái lư hương ra bên ngoài. Bà thầy ngồi trước hiên nhìn vào trong những tấm bài vị bằng gỗ. Mắt của bà ta đảo liên hồi rồi cầm luôn cái lư hương ném vỡ tan tành xuống dưới đất, rồi cả cho ra bên ngoài. Mấy người có tuổi nhìn bà ta rồi nghiến ngấu mặt mũi lại mà chỉ tay. Bà biết bà ta đang làm gì không? Bát hương của họ để bao nhiêu đời mà sao bà ta lại đập đổ nó? Bà ta trợn trừng mắt nhìn tất cả rồi chỉ tay vào đống tro rồi đứng lên hất thảm mà cất giọng nói: nhìn xem, năm nào cũng trải chuốt mà nó hóa ra máu như thế này sao? Thế có khác gì lại đang tự nuôi ma hại mình không? Mọi người dừng hết tay lại để nghe ngóng của cãi vã. Cuối cùng tất cả đều phải cúi nhận. Bà ta đi ra đằng sau đốt rơm để làm một cái lư hương mới, sau đó làm phép. Đám tang của người tiếp theo phải chịu hậu quả vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Kèm theo đó là cái tử đường cũng được phá rỡ để chuyển chỗ sang bên trái nhà. Mọi thứ diễn ra cũng khá là nhanh chóng, người ra người vào mỗi lúc một đông. Thế nhưng tin tức từ những người được nhờ đi để tìm lại họ hàng cũng chưa có gì tiến triển. Cho đến lúc mấy ngày sau, bà ta quyết định ở lại để tránh thêm những người phải nạp mạng. Nhiều đội thợ xây cũng đã đến để gấp rút cho xong việc. Ước tính ra cũng đã mất khá nhiều tiền, thế nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Người chết thì vẫn cứ một đường chạy, còn tiền cứ như vậy không cánh mà bay. Người nào người nấy cũng mất ăn mất ngủ, mà thứ dường như diễn ra thường xuyên, nhưng với một cách bất ngờ quá, cho nên ai cũng phải cẩn trọng. Bà thầy thì chuyển luôn sang đây để tiện bề theo dõi. Tuy có hơi bất tiện, thế nhưng cũng đã nhà, cho nên bà ta phải làm cho đến nơi đến chốn. Tử đường cũng được hoàn thành chỉ trong 2 ngày hôm sau. May mà không có ai đáng tiếc phải vùi mình xuống mấy tấc đất. Bà thầy lúc này làm lễ rồi làm lư hương mới cho cả nhà họ này. Trong khi bà ta đóng kín cửa để làm lễ bên trong thì tin vui được báo về, khi mà mấy người họ nhà đi tìm đã tìm ra được chỗ họ tổ của nhà bọn chúng. Thanh toán xong xuôi rồi lấy địa chỉ, mọi người như được mở cờ ở trong bụng. Đợi bà thầy chuyển hết bát hương về nhà thì sẽ thông báo để thầy giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Đang đứng ngoài trông ngóng thì cánh cửa mở ra, bà thầy chao đảo đi ra bên ngoài với một vẻ mặt mệt mỏi, được mọi người đỡ xuống ngồi xuống đất. Bà ta thở dài ngồi xuống dưới đất, mặt mũi tái nhợt hẳn đi. Nhìn vào bên trong, những đống bùa đang dở dang xé được một nửa hoặc là 1/3 la liệt dưới mặt đất. Mấy người có hỏi bà ta nhưng bà ta chỉ lắc đầu nói là đã ổn thỏa, giờ chỉ việc nhang khói trong vòng 49 ngày là ổn. Mọi người lại bày biện cỗ ra coi như là khánh thành một việc mới, trong khi đó mọi chuyện thì cũng chưa được xong xuôi. Mọi người kể cho bà ta nghe về chuyện đã tìm được họ tộc. Bà ta lại hỏi cho chắc chắn. Tích tụ nghiệp chướng lâu đời, bây giờ mới bắt đầu phải trả. Bằng chứng là những cái chết trong họ như là trùng tặng. Mọi người có chắc chắn là sẽ chuyển không? Tất cả mọi người đều gật đầu. Nếu như về tổ thì số lượng người sẽ đông hơn, còn mất đi chút thì theo chúng nghĩ không thành vấn đề. Bà thầy cũng khẽ thở dài, vì bà biết sẽ chẳng có gì lạ đồ, bởi vì chỉ khi đã chết hết thì mới có thể coi như là giải quyết được xong. Rồi bà ta tự nhủ một câu ở trong lòng rằng nhà này cũng chẳng có phước được lâu, rồi lại về với cát bụi mà thôi. Bà thầy trở về nhà trong sự mệt nhọc. Lúc nãy bà ta đã dùng phép của mình để trị trùng, nhưng có lẽ nó quá mạnh so với bà ta, cho nên bà ta đành phải chấp nhận chịu thua như vậy. Đêm hôm đó gia đình kia lại kéo sang để thư chuyện. Ngồi uống nước, bà thầy mới lên tiếng: bây giờ hãy về mang sang đây chuẩn bị cho tôi 3 đĩa xôi bằng vàng, 3 cây nhang bằng vàng, rồi cả 7 thỏi vàng nén. Chuẩn bị xong thì mang hết sang đây, để tôi làm phép mới có thể tính trước được. Tất cả đều vâng dạ, rồi về nhà đâm xôi ngay trong buổi tối ngày hôm đó. Sau đó bỏ ra cả 1 đống tiền để mua vàng đắp vào bó xôi, y như lời của bà thầy đã dặn. Rồi sau đó đặt làm bằng vàng hình dạng nén nhang, là 3 cái cộng với đó là cả 7 thỏi vàng nén, đúng y như những gì bà thầy đã dặn, không thiếu một chút gì cả, với cả đồ cúng lỉnh kỉnh. Sau đó còn chuẩn bị cả tiền để biếu lễ, coi như là thay lời cảm ơn vì đã gánh vác được hộ nghiệp chướng. Ngay đúng hôm trăng rằm, tất cả mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, mang đầy đủ mọi thứ sang bên nhà thầy để làm phép, đặt lên trên bàn cùng với tiền công của bà thầy. Số tiền khá lớn hồi đó là khoảng 10 triệu. Bà thầy nhìn gật đầu với gia đình này cũng hiểu ý. Gió ở bên ngoài trời bắt đầu rít lên, những âm thanh nghe tiếng vọng từ đâu về. Bà thầy bê cả mâm lễ để ra bên ngoài, đóng kín cánh cửa lại, mặc cho gió vẫn đập liên hồi và kêu lên thình thình. Tất cả những kẻ ngồi đó dàn ra một bên thành hai hàng lối đi thẳng vào. Bà ta phát cho mỗi người một chiếc khăn đỏ trùm kín vào mặt. Hai hàng quay lại nhìn thẳng vào nhau, tất cả hướng vào nhau, cầm một nén nhang rồi nhắm mắt. Bà thầy lúc này ngồi xuống gõ chuông liên hồi. Những tiếng chuông thánh thót vang lên giữa chợ đêm. Mây đen lại kéo tới ồn ồn che cả ánh trăng tròn đang chiếu rọi trả lại bóng tối. Gió rít mạnh hơn đập vào thành cửa. Những người ngồi bên trong nhắm mắt chặt lại, không ai dám tì hí. Cảm tưởng như có người đó đang lượn lờ xung quanh vì cảm giác khó chịu, nhưng đâu dám đứng dậy. Tiếng lá cây còn va vào nhau, rồi cả tiếng gió ở bên ngoài nghe như tiếng khóc âm ỉ cứ bên ngoài khoảng trời tối. Cảnh vật hỗn loạn không tưởng bên trong căn nhà, ai nấy cũng run rẩy toát cả mồ hôi, mắt vẫn cứ nhắm chặt. Mọi thứ kinh hoàng cứ như vậy trôi qua, cho đến khi nén nhang mà cả đám người cầm trên tay tắt ngấm, thì cũng là lúc mọi thứ trở nên bình thường. Ai nấy cũng mệt mỏi vì phải ngồi lâu, vặn tay vặn chân kêu răng rắc. Bà thầy cầm hết cả đống đồ trên tấm vải vàng, đặt ra bên ngoài cửa cho một cái tay nải rồi dặn: "Mai hãy tìm đến đó thưa chuyện cho đàng hoàng, rồi gửi tiền làm lễ. Bà là lâu rồi họ mới về nhận. Lên thắp nhang thì nhớ dùng một que nhang đâm một lỗ vào đĩa xôi. Thế là các ngươi từ nay sẽ được an toàn." Tất cả mọi người đều gật đầu vâng dạ, vái lại bà thầy rồi về nghỉ ngơi. Trên đường về, tiện thể phân chia người ngày mai còn sang bên Thái Bình để truyền trùng lại cho bên dòng tộc bên đó, chấm dứt nhanh những chuỗi ngày sống trong lo sợ của tất cả bọn chúng. Trên đường trở về nhà, một số người ngay lập tức đi tìm người để thuê xe. Trời cũng đã gần về sáng, cho nên phải nhanh chóng. Ai cũng chẳng muốn để lâu, cho nên tất cả phải làm cho sớm. Tuy rằng mệt mỏi, thế nhưng họ vẫn phải xoay sở tiền để chuẩn bị cho những chuyến đi. Mọi chuyện dường như thuận lợi hơn, cho nên mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ đợi một thời gian trôi qua mà thôi. Những người được phân chia thì mau chóng trở về nhà, rồi cho đồ hết vào túi vải, sau đó đứng ra bên ngoài đường đợi xe tới. Trời đã sáng hẳn, mọi cảnh vật cũng đã rõ ràng. Tất cả mọi thứ lại bắt đầu như những công việc thường ngày. Những người lại bắt đầu đi ra bên ngoài chợ, hay đi đến chỗ làm lại lườm lượp trên con đường. Đoàn người nhà kia đứng ở bên ngoài đợi xe, có những con mắt soi mói của từng người. Chiếc xe ô tô cũng đã đến, tất cả lên xe rồi bắt đầu đi mất. Tại Thái Bình, nhà ngoại của tôi, lúc đó thì mọi người cũng đã đều dậy để đi làm công việc kiếm sống mưu sinh. Và thời điểm đó, ở đây họ nhà tôi nghèo lắm, nhưng bù lại cũng có một số người làm quan chức trực thuộc thành phố. Họ tuy đông nhưng thực ra cuộc sống cũng không khá giả là bao. Nó là ở khu cuối của thành phố. Họ bùi đình tạo thành một cái làng ở gần ngoại thành phố. Hàng ngày có những người vẫn phải đi xuống dưới huyện để làm, hay là có những người ở nhà chăm nom đồng áng. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Sáng ngày hôm nay, khi cụ ngoại tôi, hay còn gọi cách khác là trưởng tộc của dòng họ Bùi Đình tại nơi đây, đang ngồi ngoài hiên để hút thuốc lào như thói quen, hay cũng như là sở thích vốn có của cụ. Đang lim dim theo làn khói, bỗng nhiên có một chiếc ô tô đậu lại ngay trước mặt. Cụ đưa mắt ra ngoài nhìn, ánh nắng cũng trở nên gay gắt. Cụ mặc kệ vẫn nhâm nhi thưởng thức tách trà, vì nghĩ là gia đình nhà ai đó về thăm quê. Cánh cửa xe được đẩy xuống, kèm theo đó là cả một toán người ăn mặc toàn những đồ lộng lẫy sang trọng, vàng bạc chất đầy người. Những người đó đi lại chỗ cụ tôi theo như một người chỉ bảo, tiến lại cúi núi chào. Cụ khá ngạc nhiên và bất ngờ, vì cũng không biết họ là ai và từ đâu đến. Nhưng thôi, cũng phải phép đành mời họ vào trong căn nhà. Tất cả kéo nhau đi vào, trong sự ngỡ ngàng của gia đình bên ngoài nhà tôi. Bắt đầu người này kéo người kia tới xem có chuyện gì. Bà ngoại tôi hay tin thì cũng mau chóng đi lên đó xem. Những người đó ngồi xuống, một tay lớn tuổi nhất trong lúc này mới thưa chuyện rằng đời con cháu thất lạc đến nay đã 4 năm đời để về đây nhận lại tổ họ, không để mất gốc khác. Mọi người trong gia đình tôi nhìn nhau cũng có vẻ không tin. Thế nhưng nhà kia đưa ra gia phả để cho bên họ nhà tôi đối chiếu. Có một gia đình có hai anh em phạm tội giết người, từ đời nào phải bỏ đi biệt xứ. Lúc này tất cả mới nhận ra đây chắc là con cháu của bọn họ. Hai bên bắt tay nhau rồi hỏi thăm tình hình. Bên nhà kia cũng ngỏ ý thắp hương cho các cụ bảy trên. Cụ ngoại tôi thấy như vậy cũng không ngần ngại, chỉ đường cho một số người sang bên tử đường của họ. Họ thì nghèo, thế nhưng cũng cố gắng xây dựng hoàn thiện một căn tử đường để hương khói cho gia tiên. Mọi thứ thì cũng đã cũ kỹ mòn mỏi theo tạo hóa, rêu xanh cũng phủ kín cả bức tường. Những người đó lúc này mới lấy đồ từ trong tay nải. Cụ tôi và những người đi theo lúc này mới trầm trồ khi thấy những thứ bằng vàng ròng. Người nghèo thấy những cái gì được cho mà cũng chẳng nhận. Những chuyện đó dường như là quá quen thuộc. Đến năm 1996, năm 1997, nói họ tuy nghèo nhưng cũng đã có mấy nhà cũng mua được xe máy để thuận tiện cho việc đi lại. Nghèo nhưng mà so với mặt bằng chung ở đây. Cô tôi vui vẻ đứng nhìn, thế nhưng cô không để ý rằng những người kia đã dùng những cây nhang bằng vàng để đâm thủng một lỗ trên mấy đĩa xôi, như một sự giải thoát mà bà thầy kia đã chỉ để chuyển oán nghiệp mà chúng phải chịu sang bên này. Tay làm việc này sau khi làm xong khẽ nhuận miệng cười, rồi thắp nhang đưa cho những người đi cùng khấn vái cho nhanh chóng. Vậy là mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Lúc đầu ai cũng hơi lo lắng vì sợ sẽ bị phát hiện, nhưng cụ nhà tôi lại không để ý cho lắm, chỉ cho rằng những người đó thắp nhang là để bày tỏ lòng thành kính nhận lại tổ tiên, cho nên nói chuyện này với mấy người khác. Sau khi xong xuôi tất cả trở về nhà cụ, người lớn tuổi nhất lúc này mới rút ra được một bọc tiền to đưa cho cụ tôi rồi nói: trong quan lâu này không có biết họ mình ở dưới này, nay mới tìm được về gốc gác, thôi thì cũng có chút gọi là thành lễ dâng lên để cho mọi người ở nhà sửa sang lại. Cụ tôi cũng vui vẻ nhận lấy túi tiền rồi cảm ơn, cùng với đó là những lời khen ngợi không ngớt từ phía những người đang đứng xem. Lấy làm hãnh diện vì có họ hàng giàu có, chắc chắn cũng sẽ khiến cho những người khác phải ganh tị. Tất cả mọi người lúc này mới ráo nhau đi tìm đồ ăn đồ uống. Sau khi ăn uống xong, tất cả những người ở trong họ đó xin phép rồi lên xe. Người ra tiễn cũng đông, những người hàng xóm xung quanh cũng vừa lấy làm lạ, có một chút đố kỵ khi họ nhà tôi có một gia đình giàu có về để nhận lại. Cũng hiếu kỳ kèm theo đó là sự tò mò nên kéo nhau lên xem. Những người đeo vàng bạc đầy người, quần áo toát lên vẻ sang trọng, leo lên chiếc xe vẫy tay rồi nhanh chóng đi mất, để lại tất cả mọi người đang đứng nhìn theo. Cụ tôi cầm số tiền để lại vào trong bàn thờ để khi nào có việc rồi mới dùng. Hôm đó gia đình họp mặt lại với nhau để ghi thêm vào trong gia phả rằng còn một bên gia đình thất lạc hiện đang sinh sống ở bên Quảng Ninh đã trở lại để nhận họ. Những người kia sau khi đi về thì cũng thở dài, từ giờ sẽ trở nên yên ổn, mọi thứ coi như đã kết thúc sau những mất mát của bọn họ. Trong bữa cơm mấy người có bàn với nhau tại sao lại về tận mấy đời để nhận họ. Tuy rằng đối chiếu gia phả thì không sai, ai cũng hiểu được ý nhau như chắc chắn có chuyện gì đó. Thế nhưng cụ ngoại tôi sau khi nghe xong thì hơi cau mày rồi đặt đũa xuống rồi nói: chúng nó có thành công thì chúng nó mới quay lại nhận họ nhận hàng. Nhìn mà xem bao nhiêu là đồ mà chúng nó dâng về lễ đó. Ông cụ nói thì cũng có lý, nhưng số ít vẫn cứ khăng khăng ý định của mình. Tất cả mọi người đành gác lại ý định đó rồi trở về nhà. Mọi thứ dường như cũng không có chuyện gì xảy ra trong đêm đầu tiên. Vẫn như hàng đêm, vẫn yên tĩnh nghe tiếng gió vi vu từ bên ngoài đồng, hay cả những tiếng ếch nhái ở đâu đó đang ẩn nấp dưới những lớp giả mới được gặt, hoặc là trong một hang hốc nào đó giữa màn đêm bao la đang bao trùm lấy cảnh vật để kết thúc đi một ngày với một niềm vui của một số người, và kèm theo đó là một đại họa đang chuẩn bị ập tới với những người trong dòng họ Bùi Đình. Họ này có một người tuy khá là trẻ nhưng đầu óc không được bình thường cho lắm, làm chuyện gì cũng theo ý của mình và chẳng quan tâm đến ai. Sáng hôm đó, khi anh ta đang dạo chơi ở xung quanh, thấy có nhiều người đang đứng nói chuyện với nhau, cũng tò mò giống như nhiều người, anh ta loanh quanh rồi đi theo sát. Nhìn thấy những thứ đồ bằng vàng kia, anh ta cũng chẳng thấy thích thú, ngoại trừ những đĩa xôi có màu vàng chóe. Anh ta cười cười nghĩ bụng, phía này lại kiếm được một thứ đồ gì đó để chứa vào cái bụng đói. Đợi cho đến sáng, khi ông cụ của tôi đi ra bên ngoài đó để hạ lễ, thì nắm xôi được bọc qua một lớp vàng mỏng đã thiêu từ lúc nào. Cụ bóc lớp vàng ra để mấy đĩa xôi sang một bên, cho đến khi cụ quay lại thì mọi thứ đã biến mất quá nhanh. Ông cụ lúc này mới lục lọi mọi chỗ để tìm, thì hóa ra là anh chàng kia đang ngồi bên trái tử đường. Cụ tôi liền quát: mấy cái đồ thiêu đó ăn vào cho nó đau bụng hả? Anh chàng đang nhảy giả điên điên khủng khủng nhìn cụ tôi, rồi xòe một nắm xôi trên bàn tay đưa cho ông. Ông cụ tôi bực mình cầm ném xôi vứt toạch xuống đất. Anh chàng đó vẫn tươi cười,

và chẳng ai để ý, bảo cô ta về nhà nghỉ ngơi. Sau khi đám ma xong xuôi, anh ấy trở về nhà. Vì nhà nào cũng bận cả, chả có ai trông nom kịp, nên cụ tôi chuyển di ảnh của cả nhà anh ta về từ đường đặt ở trên một góc nhỏ, trên một chiếc bàn cùng với ba bát hương và ít đồ cúng. Sáng nếu ai rảnh thì có thể sang nhang khói cho đủ 49 ngày, cùng tộc cùng làng với nhau. Khi chết chẳng nhẽ lại không thắp được cho nhau một nén. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến hôm giỗ 49 ngày của anh chàng điên đó. Mọi người cũng cố gắng tổ chức một bữa cơm nhỏ để cúng cho anh ta. Người kéo đến để mang lễ, đi ra đi vào nơi tử đường đã nhỏ nên lại toàn mùi khói hương, tạo nên một không khí để ngột ngạt. Khi cô gái trên thân cùng với anh chàng kia vừa thắp nhang xong khấn vái, bỗng nhiên người cô ta rút lên cầm cập, không hiểu là vì lý do gì, tất cả vội vàng bỏ dở cốc nước chạy vào. Cô gái đó nằm xuống dưới đất ngay trước tử đường, gào lên trong đau đớn. Mồm cô ta bắt đầu nhiều ra những thứ màu đen hôi thối bốc lên nồng nặc. Có người định chạy lại bế thấp cô ta ra trạm xá, nhưng mùi nồng nặc làm cho anh ta chạy ra bên ngoài và nôn mửa. Cô gái rơm rớm nước mắt nhìn mọi người rồi từ từ nhắm mắt. Tiếng òa khóc của những người thân gào lên khóc lóc cho con bé, than trời trách đất, còn cả là một chặng đường dài ở đằng sau, rồi còn là công danh xanh lạ ngay ở trước mắt. Nhưng cuối cùng là cái chết đã đến từ rất sớm. Mọi người phải dùng đủ các thứ nước để tìm cách át mùi đi, rồi khênh xác của cô gái về nhà. Những người hàng xóm giáo nhau bảo ngày trước cô gái đó với anh chàng điên kia là bạn thân, vừa là chị em mà chưa với nhau từ bé, cho nên đứa bé này chết bắt buộc phải kéo những đứa kia theo. Những lời nói đến làm cho cụ ngoại của tôi hắng giọng đi ra để cho các bà bớt đồn những tin nhảm. Tất cả thu dọn lại từ đường rồi kéo nhau sang nhà cô gái kia để còn lo việc tang lễ ma chay cho ổn thỏa. Do công việc lu bù quá cho nên chẳng ai có thể đi xem được, cứ hết việc này rồi đến việc kia. Sau khi dạp xiếc đã xong xuôi, tất cả ngồi bàn lại với nhau về sự kỳ lạ của hai cái chết. Lúc này ý kiến cho rằng phía gia đình bên Quảng Ninh kia chắc chắn có chuyện gì đó, cho nên mới phải tìm về tận gốc gác ở nơi này. Nó cũng quá là dễ hiểu, bởi vì nhìn ra thế, ai lúc đến đây cũng nhẫn rồi vòng đeo cổ, hay là cả ngọc trai, rồi những trang sức quý hiếm đeo ở trên tay trên cổ. Không những vậy, quần áo của họ cũng toàn là hàng hiệu, đẹp đến thích mắt thì làm gì có chuyện phải về tận nơi này, chỗ nghèo hàn này để nhận làm họ. Những chỗ khác người ta còn muốn không có còn hơn. Ai nấy nói chuyện với nhau thì gật đầu. Cô ngoại tôi nghe thấy vậy, nhưng ông vẫn chưa tin được những gì đã nghe thấy. Hậm hực ông bỏ về nhà. Đám ma cứ như vậy diễn ra, hết khâm niệm, rồi sau đó lại đưa vào trong áo quan, đậy nắp lại để kết thúc một số phận. Mọi người ngồi đợi cho thời gian trôi qua, cho các đoàn người đến phúng viếng, rồi còn đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đám ma lúc đưa tang, sau khi buổi đêm diễn ra tĩnh lặng, không có gì giống so với anh chàng đã tử mạng trước kia. Thế nhưng linh cữu được đưa ra ngoài ngõ thì một người đàn bà hét toáng lên rồi lan ra đất mà ngất lịm. Cũng giống với trường hợp của cô này, người ta mới giáo nhau đi xem, thế rồi thì cũng chỉ kết luận đó là một sự trùng hợp. Và rồi mọi thứ vẫn bình thường, người phụ nữ đó không hề bị ốm đau hay có biểu hiện gì lạ, vẫn khỏe mạnh làm việc bình thường, làm cho những suy nghĩ đang có hòa ập xuống cũng chỉ kết luận một cách nhẹ nhàng rằng chắc cô gái đã chết kia chúng phải phong hàn, không kịp phát hiện cho nên chết. Thế nhưng nguyên do đó nghe cũng không hợp lý cho lắm, nhưng nó cũng là một trong những lý do để cho người ta nghe có thể chấp nhận. Bẵng đi một thời gian, mọi thứ đang bình thường, không có gì khác lạ. Đúng hôm giỗ 49 ngày của cô gái kia thì người đàn bà ngất vào đúng cái lúc đưa tang, trong khi đang ngồi ăn thì lăn đổng ra đất rồi tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống. Một cái chết bất thình lình và nhanh chóng. Bà ta cũng chẳng có bệnh tật hay vấn đề gì, thế nhưng không hiểu sao lại ra đi một cách nhanh chóng đến như vậy. Chỉ khác là người đàn bà này không hề nứt niếc người ra hoặc là nôn ra dòng máu đen kinh khủng giống như hai người trước, chỉ lăn ra đất rồi đất nhẹ lên vài cái, sau đó liền tắt thở trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn. Mọi người cũng đành phải dẹp chuyện ăn uống sang một bên, đưa ra trạm xá với những hy vọng mong manh. Và kết quả họ nhận được thì chẳng có gì, người thì cũng đã chết, mang ra đây chỉ với mục đích là muốn dứt khoát một lời đã sống hay đã chết để chứng thực.

Thế nhưng những người tâm linh thì khẳng định chắc nịch rằng thằng bé kia sẽ là nạn nhân tiếp theo, còn thời điểm khi nào chết thì không ai biết. Sau khi đám ma xong xuôi, những người trong họ giáo nhau về việc trùng hợp một cách kỳ lạ như thế này, nhưng đa phần người ta cũng bắt đầu nảy ra một suy nghĩ đấy từ trước. Cũng chẳng kém gì đâu xa, vào đúng thời điểm 49 ngày của người đàn ông đó thì thằng bé kia lăn đùng ra chết một cách bất thình lình, nối gót những người đi trước. Người ta cũng không quá đỗi ngạc nhiên, vì bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Dòng họ này đang gặp phải họa, nói chính xác hơn đó là một đại họa. Cứ sau mỗi một đám tang lại có một người ngất đi như một lời cảnh báo về một sự ra đi tiếp theo. Tất cả mọi người dù không muốn nhưng vẫn phải tin vào sự thật đang lù lù ngay trước mắt. Số lượng người chết đi ngày càng nhiều, từ già cho đến trẻ, hay cả những người sức dài vai rộng, cứ như vậy kéo nhau đi lần lượt. Cứ sau 49 ngày của người này thì sẽ là đám tang của người khác. Người nào được chỉ định nạn nhân tiếp theo thì cũng chỉ biết chờ thần chết tới đón đi. Họ cố gắng tích góp chút một cho 49 ngày sẽ từ biệt cõi trần. Nhưng còn nhiều người thì ủ rũ sứt mướt từ ngày một, mất ăn mất ngủ cho cơ thể yếu dần. Có những người còn chết trước khi thời điểm đến. Mọi chuyện lúc này đã đi quá tầm kiểm soát. Người ta đang nghĩ về một dòng họ bị chết hết những đứa con cháu. Cụ ngoại tôi cũng không thể đứng yên được nữa, họp bàn các con cháu lại để giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Không thể đứng làm ngơ khi nhìn mọi người cứ như vậy ra đi. Chắc chắn tất cả mọi thứ bắt đầu từ đâu thì ai cũng có thể suy đoán ra được. Thế nhưng bây giờ làm sao để phá giải lại là một câu hỏi lớn về loại trùng này. Sau khi tất cả đã họp mặt đầy đủ, lúc này cụ ngoại tôi đập bàn rồi nói: "Công đã chết gần chục mạng người rồi, không thể ngồi yên như vậy được nữa. Các cháu nghĩ cách xem nên làm gì để giải quyết. Giờ đã lỡ ra rồi thì cũng chỉ biết sửa mà thôi, trách móc thì cũng không được gì cả. Chắc chắn họ nhà ta đã dính phải trùng tang rồi, bây giờ phải đi tìm thầy mà xem xét thế nào, rồi còn tính hướng mà giải quyết." Cụ tiếp lời rồi lại cúi đầu xin lỗi vì đã nhẹ dạ cả tin để gây ra hậu quả này. Tất cả cũng cúi mặt xuống để xin phép ra về. Ngày mai sẽ quyết định đi sang nhà những thầy bùa cao tay để tìm cách trị được cái thứ quái quỷ này đang đeo bám cái dòng họ này hay không. Quả thật mọi chuyện đã đi qua quá nhanh theo cách thờ ơ của những người không tin vào những vấn đề tâm linh để cho bây giờ đang phải gánh nghiệp hộ. Cho đến khi sự việc vỡ lở thì phải mau chóng tìm ra cách giải quyết cho phù hợp nhất, nhưng đang rất khó khăn trong việc giải quyết một bài toán như vậy. Những bà hay đi xem bói toán thì hôm sau cũng hỏi thăm rồi đi sang nhà một ông thầy có tiếng ở dưới huyện. Cả nhà trên đó lại nhậu xuống, mang theo bao nhiêu là hương hoa, kèm theo đó là đồ lễ đi đến nhà. Ông thầy già đó được người dân cho biết là cũng đã hấp hối, thế nhưng cứ thử hỏi xem, lỡ như ông ta có cách để giúp đỡ. Mấy người đi sâu vào trong khu làng thôn quê vắng lặng, đầy yên tĩnh với những lũy tre xanh, rồi những bụi cỏ mọc lên qua đường đất cứ rung rinh trong gió, hòa cùng với những tiếng bước chân trên mặt đất. Đi vào bên trong theo như lời dặn, có một ông lão đang nằm ở bên trong ngôi nhà cũng khá là khang trang so với những căn nhà mái ngói tường bằng đất của những ngôi nhà lân cận. Mấy người mở cửa đi vào lễ phép chào ông ta. Ông ta nói với cái giọng yếu ớt: "Ta biết các người đến đây bởi vì đang gặp đại họa. Thế nhưng người ta lúc này cũng đã sắp rời cõi trần, không còn giúp sức được nữa, huống chi là giúp các người diệt trừ được trùng tang." Ông ta liền ho lên vài tiếng, sau đó nằm xuống thở không ra hơi. Mấy người cố gắng hỏi nhưng ông ta quá mệt cho nên cũng không thể nói thêm được nữa, rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Người nhà của ông ta cũng đi ra nói chuyện, thế nhưng họ cũng chỉ biết liệu còn có ai mà có thể giúp đỡ được không. Cả đoàn người ra về trên con đường đất lấm bẩn. Họ lại đi hỏi những người xung quanh để tìm ra thêm một người nào đó có đủ khả năng. Mấy người kéo nhau vào nhà một tin thầy ở đó cũng khá xa. Tay thầy đó khi thấy mấy người đến vẫn cố hút cho xong điếu thuốc lào, rồi ngồi đờ người ra bờ ao đợi người nhà chào xong rồi mới gật đầu. Tất cả nhìn bộ dạng của ông ta chẳng có điểm nào giống với thầy này thầy nọ. Quần áo ăn mặc nhom nhem bẩn thỉu, tóc tai thì bù xù. Quay sang nhìn nhau với con mắt lắc đầu để ý khái nhau ra về. Thế nhưng lão đó nhanh trí